Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1539, chém địch. Thoát thân, không, Trần Lương Huy phát ra tuyệt vọng tiếng giống, chỉ cần Thạch Hạo ra lại một đao, hắn khẳng định xong đời, Thạch Hạo cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, một đao lại chém, xoát. Đao quang cuốn qua, thẳng Diệu Cửu Trọng Thiên. Hừ, dám đả thương con ta. Cười lạnh một tiếng, chỉ gặp một cái thương thiên đại thủ cũng là dò xét tới. Tốc độ nhanh đến kinh người, mang theo vô thượng uy áp. Cửu Tinh Tiên Vương, Trần Lương Huy lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn lão tử xuất thủ, thật sự là cứu mạng a. Oanh! Cửu Tinh Tiên Vương xuất thủ, đây là đáng sợ đến bực nào. Thạch Hạo lập tức kích hoạt thiên địa luân, oanh, bắn ra một đạo quang trụ óng ánh, bành, dưới một kích, trên bàn tay lớn kia lập tức xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, mà thiên địa luân uy năng cũng là tiêu hao hầu như không còn. Cái gì? Biến hóa như thế vô luận là Trần Lương Huy hay là Hằng Sơn Tiên Vương đều không có ngờ tới. Thạch Hạo lại có năng lực hóa giải Cửu Tinh Tiên Vương một kích. Người nhiều như vậy, vậy trước tiên lấy ra mà nói, Trần Lương Huy còn có cơ hội chạy trốn sao? Thế nhưng là đối với Thạch Hạo tới nói, thiên địa luân là dùng đến ứng phó nguy cơ sinh tử. Dùng tại một cái nho nhỏ một bước chuẩn tiên vương trên thân. Đây không phải thiên đại lãng phí sao? Xoát, một đao chém qua, phốp, Trần Lương Huy đầu người liền bay lên. Thạch Hạo không chút nào lưu chiến, lập tức xoay người chạy. Chết, Hằng Sơn Tiên Vương nổi giận, một tay lại đập, oanh, như thương khung sụp đổ. Một mảnh tận thế cảnh tượng, thiên địa luân đã không cách nào lại dùng. Thạch Hạo chỉ có thể vận dụng thuấn di. Hưu, hắn xuất hiện tại chỗ rất xa, nhưng là, Cửu Tinh Tiên Vương một kích này cũng quá kinh khủng, dù là hắn đã đem thuấn di khoảng cách phát huy đến cực hạn, có thể vẫn là bị lau tới một chút, lập tức sắc mặt trắng nhợt, bạo nôn máu tươi, Thạch Hạo lại là không chút nào đoạn, tiếp tục triển khai thuấn di bỏ chạy, Hằng Sơn Tiên Vương đưa tay chộp một cái. Đem nhi tử thi thể liều mạng đứng lên, nhưng là bị tiên vương khí chém rụng đầu, lại thế nào khả năng còn sống được trở về? Linh hồn đã sớm bị chém chết, lấy ai cũng không biết phương thức tiến nhập tu la giới. A, Hằng Sơn Tiên Vương ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Mặc dù hắn không thiếu dòng dõi, nhưng là đây cũng là hắn cực kỳ xuất sắc nhi tử. Cũng bị hắn ký thác kỳ vọng cao. Nếu không có như thế, hắn như thế nào lại mạo hiểm mang theo nhi tử xâm nhập đến cấm địa nơi này? Nhưng mà, nhi tử lại bị Thạch Hạo chém. Ác tử, ngươi phải chết. Hắn lạnh lùng nói ra. Hưu, thân hình chớp động, hướng về Thạch Hạo trước đó biến mất địa phương đuổi theo. Mặc cho ngươi lại có thể thuấn di, nhưng là... Hắn nhưng là Cửu Tinh Tiên Vương, tốc độ không biết siêu việt ngươi bao nhiêu, ngươi chạy sao, nhưng mà, hắn đuổi theo ra một trận đằng sau, lại là thình lình phát hiện, chỗ nào cũng không có Thạch Hạo tung tích, thuộc về tiểu tử này khí tức, hoàn toàn biến mất, làm sao có thể, Hằng Sơn Tiên Vương không thể tưởng tượng nổi, trước đó hắn mặc dù còn muốn làm một chút nếm thử. Có thể hay không cứu sống nhi tử, cũng không có trước tiên truy kích, nhưng thần thức mở ra, đã sớm khóa chặt Thạch Hạo, nhưng là bây giờ người này khí tức lại là đột ngột vô cùng biến mất. Giống như, hắn đột nhiên đi một thế giới khác giống như, cái này khiến Cửu Tinh Tiên Vương đều là không thể nào tiếp thu được. Hắn dừng thân hình, đem thần thức mở ra đến cực hạn. Lại vẫn là chỗ nào đều không có phát hiện Thạch Hạo. Cái này, mặc kệ ngươi đi chỗ nào, bản vương nhất định sẽ tìm tới ngươi, giết ngươi. Hằng Sơn Tiên Vương cắn răng nghiến lợi nói, mối thù giết con, không thể không có báo. Thạch Hạo chạy thế nào rơi? Rất đơn giản, hắn chỉ là đào hố, đem chính mình chôn. Hắn lấy tiểu tinh vũ che lấp khí tức, chính là cửu tinh tiên vương đều là không cách nào cảm giác được hắn. Sau đó, tùy tiện đào hố đem chính mình chôn, lấy nơi đây tính đặc thù. Cửu tinh tiên vương cũng đừng hòng nhìn thấu mặt đất phát hiện hắn. Ai bảo Hằng Sơn tiên vương không có trước tiên truy kích hắn, cho hắn che giấu mình cơ hội đâu. Rất nhanh, Hằng Sơn tiên vương khí tức liền biến mất, nhưng Thạch Hạo cũng không có lập tức đi ra. Hắn có thể được Hằng Sơn tiên vương một lần, ai biết Hằng Sơn tiên vương có thể hay không ra âm hắn đâu. Nói không chừng đối phương cũng là thu hồi khí tức, núp trong bóng tối chờ hắn xuất hiện đấy. An toàn đệ nhất, Thạch Hạo trực tiếp nuốt một viên bản nguyên đạo quả, bắt đầu luyện hóa. Tiểu Thạch đầu, ra giúp ngươi đi tìm bản nguyên đạo quả, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện. Tử Kim Thử nói ra, lập tức chạy ra ngoài. Nó là chuột, chính là bị Hằng Sơn tiên vương phát hiện, cũng chỉ sẽ tưởng rằng nơi này thổ dân, cho nên an toàn của nó là không cần lo lắng. Bởi vậy, Thạch Hạo cũng không có ngăn cản, hắn chuyên tâm luyện hóa bản nguyên đạo quả. Quả nhiên, cái đồ chơi này có thể bị mang theo bản nguyên hai chữ, xác thực nghiêu bức, tích chứa trong đó lấy không gì sánh được cao thâm đạo tắc, lại là lấy trực quan phương thức hiển hóa ra ngoài, để Thạch Hạo có thể rất dễ dàng nhớ kỹ, lĩnh hội. Trước mắt là không thể nào, phải đợi hắn bước vào tiên vương đằng sau, từng tia bản nguyên đạo tắc này mới có thể đối với hắn đưa đến dẫn đạo tác dụng. Nhưng là, trong bản nguyên đạo quả năng lượng ẩn chứa lại đối với hắn tu vi hiện tại tăng lên quá có trợ giúp, để hắn lại bắt đầu bay lên. Trước đó mấy tháng khổ sở tìm kiếm, hiện tại rốt cục được đền đáp. Nơi này sản xuất thiên tài địa bảo đều muốn giá trị cao hơn. Từ luyện hóa thời gian cũng có thể thấy được tới, dòng dã 7 ngày sau đó, Thạch Hạo lúc này mới đem đạo quả này năng lượng hoàn toàn hấp thu. A, hắn làm sao so ra kém Tử Kim Thử đâu? Cũng đúng, gia hỏa này tại thời kỳ toàn thịnh hẳn là cửu tinh tiên vương. Cho nên, dù là Thạch Hạo có được cối đá, cũng không có khả năng cùng loại tồn tại này so luyện hóa tốc độ. Khi bản nguyên đạo quả tinh hoa bị hoàn toàn hấp thu đằng sau, Thạch Hạo tu vi cũng tới đến thập tinh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong chỉ kém từng tia. Dù là không có thiên tài địa bảo, hắn cũng chỉ cần lại khổ tu cái hơn 10 ngày, hẳn là có thể đẩy ra đạo này gông cùm xiềng xích, thẳng tiến thập nhất tinh. Tử Kim Thử chậm chạp không có trở về, nhưng Thạch Hạo cũng không lo lắng. Gia hỏa này như vậy tinh, sao có thể có việc đâu? Chỉ là bản nguyên đạo quả quá khó tìm, nó tự nhiên cần thời gian rất dài mới có thể có tay. Nhoáng một cái, lại là 17 ngày đi qua. Thạch Hạo lộ ra một vòng có chút dáng tươi cười. Hắn đã tu đến thập tinh đỉnh phong, có thể trùng kích thập nhất tinh. Đến, hắn lập tức bắt đầu. Lần này liền 10 phần thuận lợi. Vẻn vẹn mấy canh giờ đằng sau, Thạch Hạo liền đại công cáo thành. Thập nhất tinh, khoảng cách tiên vương càng ngày càng gần. Mà chỉ cần hắn tu thành tiên vương, dù là chỉ là nhất tinh, hắn tin tưởng mình chiến lực chí ít cũng có thể đạt tới thất tinh. Vậy lại thêm tiên vương khí mà nói, hắn chính là cửu tinh tiên vương, chiến lực hắn còn có thiên địa luân. Cả hai đồng thời thi triển, liền tương đương với hai tên cửu tinh tiên vương a. Tiên vương mà nói, liền có thể không tốn sức chút nào vận chuyển thiên địa luân, bổ sung năng lượng tự nhiên là chuyện trong nháy mắt. Tiểu Thạch đầu, ra trở về, Tử Kim Thử đột nhiên trở về. Nó hiến vật quý tựa như lấy ra hai viên bản nguyên đạo quả, hướng về Thạch Hạo đưa tới. Thế nào, ra lợi hại a? Người thật đúng là đụng vào vận cứt chó.